Sau đây là bài thuyết giảng của Ngài Hòa Thượng Thiền Sư Upanita, được thuyết giảng vào ngày 29 tháng 1 năm 2013 tại Bandhida Rama Center. Ngài Hòa Thượng Thiền Sư nói là khi cái sự tinh tấn nó được quân bình, thì trong giây phút đó cái sự tinh tấn nó không có quá nhiều cũng như không có quá ít, và cái tâm cũng như cái sự hiểu biết nó cũng trở nên quân bình. Thì sự việc nó sẽ xảy ra một cách tự nhiên. Cái sự ghi nhận trong giây phút đó thì rất là dễ chịu, rất là, và cái sự ghi nhận trở nên rất là tự nhiên. Thì ở đây là Ngài nói trong cái tình tuệ thấy được sự sanh diệt nhanh chóng của đề mục, thì những cái trạng thái này nó sanh khởi, cái sự tinh tấn nó cũng quân bình, và cái sự ghi nhận trở nên rất là dễ dàng. Thì trong cái tình tuệ này, một người có một cái thái độ là tất cả những cái gì mà sanh khởi họ đều quán sát với một cái tâm quân bình. Thì khi mà một người thấy những cái đề mục gì thỏa thích sanh khởi, thì một người hiểu là nếu mà cái tâm hăng sai thỏa thích sanh khởi trên cái đề mục đó thì nó không phải là cái điều tốt. Và một người cũng hiểu là nếu mà khi mà những cái gì nó không có thỏa thích, nó gây tởm, nó sanh khởi, mà mình có cái tâm sân, thì họ cũng biết là cái tâm sân nó cũng phải là một cái, không phải là cái độ, không phải là cái gì tốt, tốt đẹp. Họ biết được sự vật là như vậy. Họ có một cái thái độ quân bình tới tất cả những cái đề mục, mặc dù nó là tốt hay là xấu. Tất cả đề mục như thế nào, cái tâm nó rất là quân bình, thăng bằng. Thiền sinh khi mà hành thiền sẽ biết những kinh nghiệm này một cách rõ ràng. Cái trạng thái quân bình thì nó xảy ra ở cái giai đoạn thiền sinh thấy được cái sự sanh và diệt nhanh chóng của đề mục. Tiếng Pali gọi là Udaya Dhyana Jnana, tức là cái tình tuệ thấy được cái sự sanh diệt nhanh chóng của đề mục. Thì ở cái giai đoạn này, tất cả những cái đề mục gì sanh khởi, khởi đầu với phòng và sẹp, thiền sinh đều có một cái tâm quân bình để mà quán sát đề mục. Trong giây phút này, thiền sinh cũng cảm nhận rất là tĩnh lặng, cái tâm rất là tĩnh lặng. Khởi đầu khi mà cái sự hiểu biết nó sanh khởi, thì một người cảm thấy là cái kinh nghiệm của mình rất là phấn chấn, rất là hăng say. Và họ cảm nhận cái sự hăng say, cái sự hỷ lạc sanh khởi, chẳng hạn như là nổi da gà. Và khi mà cái sự hỷ lạc sanh khởi mạnh mẽ hơn nữa, thì họ có cảm nhận như họ đang trôi nổi trên không gian. Thì cái sự hỷ lạc nó ngập tràn cả thân, cả thân tâm của họ. Thì khi mà hỷ và lạc sanh khởi thì có một cái trạng thái an lạc tốt đẹp. Nhưng mà tiếp tục hành thiền, tiếp tục đạt những cái tình tuệ kế tiếp, thì một người có một cái sự tĩnh lặng tốt đẹp. Và tiếp tục quán sát, thì khi mà thấy được cái đề mục nó tan biến và nó ngừng nghỉ, thấy được cái sự ngừng nghỉ của những cái dòng danh và sắc, thì đó là một cái tần tuệ mà thấy được cái sự ngừng nghỉ, nó là một cái sự tốt đẹp cao thượng hơn nữa. Nếu mà một người cố gắng hành thiền đến khi mà thành tựu được các tần tuệ của thiền minh sát, thì một người sẽ đạt tới một cái giai đoạn tốt đẹp nhất, đó là thấy tất cả đều ngừng nghỉ, tất cả ở danh và sắc đều ngừng nghỉ. Thì ở cái giai đoạn thấy được cái sự sanh và diệt nhanh chóng của đề mục, thì thiền sinh thấy là cái sự ghi nhận của mình rất là dễ dàng. Và nhờ cái tâm lực và cái sự quân bình của tâm, thì tất cả những cái đề mục gì sanh khởi, thiền sinh đều quán sát một cách quân bình. Thiền sinh thấy sự liên hệ giữa nhân và quả ở thân và tâm như thế nào, sau đó thấy được cái sự sanh và diệt nhanh chóng của đề mục. Và khi thấy được cái sự sanh và diệt nhanh chóng của đề mục, thiền sinh hiểu cái sự vô thường, khổ và vô ngã tất cả những cái điểm này thiền sinh quán sát với một cái tâm quân bình. Ngay cả khi một cái đề mục mà nó không có tốt đẹp, nó sanh khởi, thiền sinh cũng ghi nhận và ghi nhận với một cái tâm quân bình. Hoặc là nếu mà cái đề mục tốt nó sanh khởi, thì hoặc là cái sự hiểu biết đang quân bồi như thế nào, thì thiền sinh cũng có một cái thái độ quân bình đến những cái đề mục đó. Cái sự ghi nhận trong giây phút này thì nó không có khó khăn gì. Thì chẳng hạn như khi mà chúng ta lái một chiếc xe tốt, tốt đẹp, mà chúng ta không có lo lắng gì cả. Trên con đường chúng ta đang lái xe thì không có trở ngại gì, và chúng ta lái xe một cách dễ dàng, một cách êm đềm. Thì ở cái giai đoạn của tầng tuệ sanh và diệt nhanh chóng của đề mục thì cũng như vậy. Khi mà đề mục nó đập vào cái những cái giác căn mắt, tai, mũi, lưỡi, vân vân, thì cái tâm nó biết cái đề mục một cách quân bình. Thì cái sức mạnh của cái sự quân bình trong giây phút mà cái đề mục nó đập vào các căn, thì cái sức mạnh đó trở nên rất là mạnh mẽ. Thì như kinh điển đã nói là nhờ cái sức mạnh của cái sự quân bình, thiền sinh sẽ có cái sự hiểu biết và sẽ ào tới những cái đề mục gì đang sanh khởi, tức là cái tâm có thể ào tới đề mục một cách nhanh chóng, với cái trớn một cách tự nhiên. Và cái tâm trong giây phút đó thì có thể ghi nhận những gì, những đề mục gì đang sanh khởi một cách ngay tức thời mà không có khó khăn. Thì cái tâm quân bình như vậy, tiếng Pali gọi là Vipassana Upekkha, thì là một cái pháp tốt đẹp mà nó sanh khởi cùng với những cái bất hoàn hảo của thiền minh sát, những cái bất hoàn hảo, 10 cái bất hoàn hảo mà Ngài đã nói đề cập hôm trước, thì cái tâm quân bình này nó sanh khởi cùng với cái 10 cái bất hoàn hảo này. Thì 10 cái bất hoàn hảo chẳng hạn như ánh sáng, hỷ, lạ, vân vân, thì nó sanh khởi khi mà thiền sinh đạt tới cái tuệ thấy được cái sự sanh và diệt nhanh chóng của đề mục. Thì những cái bất hoàn hảo này nó là những cái hiện tượng mà tô điểm cho cái tâm, nó làm cái tâm nó đẹp đẽ hơn, chẳng hạn như ánh sáng, hỷ lạc, an lạc, vân vân. Thì đó là những cái hiện tượng mà nó sanh khởi và nó tô điểm cho cái tâm nó được tốt đẹp hơn. Thì trong cái 10 cái bất hoàn hảo này có một cái phẩm tính gọi là nikhanti, đó là một cái loại tham vi tế, một cái loại tham ái rất là vi tế. Thì cái loại tham ái này nó có cái sự hoan hỷ tới những cái kinh nghiệm của ánh sáng, hỷ lạc, vân vân, khi mà chúng ta đạt tới cái tầng tuệ thấy được cái sự sanh diệt của đề mục. Và khi cái sự tham ái vi tế này sanh khởi thì chúng ta dính mắc vào cái sự tham ái đó. Và cái sự tham ái này rất là vi tế, cho nên chúng ta không có biết nó là một cái sự tham ái, và chúng ta không biết đây là một cái tâm bất thiện, nó thuộc về tâm bất thiện bởi vì nó rất là vi tế. Cho nên thì thay vì thiền sinh bởi vì như vậy, thiền sinh nghĩ là đây là một cái sự thỏa thích về trên pháp bảo, tức là cái tham ái sanh khởi nó vi tế, thì họ nghĩ đó là một cái sự vui thích trên về pháp bảo, và thiền sinh nghĩ đây là những cái gì tốt đẹp, và thiền sinh nâng cao cái phẩm tính của cái hiện tượng cái sự tham ái vi tế này, và cho nên họ ca ngợi cái phẩm tính này nikhanti, tức là cái sự tham ái vi tế mà họ không biết đó là một cái loại phiền não. Thì thiền sinh trong giây phút đó có thể nói là tôi đang có một cái niềm vui của pháp bảo, bởi vì trong giây phút đó cái niềm vui thật là mạnh mẽ, cho nên họ nghĩ đây là một cái niềm vui của pháp bảo. Và khi mà kinh nghiệm được cái niềm vui này, thì thiền sinh sẽ dính mắc vào những cái hỷ lạc hoặc là ánh sáng đang sanh khởi. Và thiền sinh sẽ nói là tôi chắc chắn hiện đang bây giờ đang đạt được đạo quả và niết bàn. Thiền sinh nghĩ là họ đã đạo được tới đạo quả và niết bàn. Thiền sinh có thể nghĩ là sự hành thiền của tôi hiện bây giờ nó là thành tựu, nó đã hoàn mỹ. Tôi không cần tiếp tục hành thiền nữa, bởi vì cái sự hành thiền nó đã hoàn mỹ, tôi đã đạt được tới đạo quả và niết bàn. Cho nên đó là những gì mà thiền sinh suy nghĩ khi mà họ kinh nghiệm được cái loại tha mái vi tế này, gọi là nikhanti, khi mà họ đạt tới giây thấy được cái tầng tuệ sanh và diệt nhanh chóng của đề mục. Thật ra thì những gì thiền sinh đang kinh nghiệm trong giây phút đó thì nó không phải là con đường dẫn tới niết bàn. Thiền sinh trong giây phút đó đang có một cái niềm tin sai lầm, nghĩ là cái phẩm tính của cái sự tha mái vi tế lại là niết bàn. Thật ra đó là một cái loại phiền não vi tế của thiền minh sát, và nó là những cái gì mà làm cho cái sự hiểu biết của chúng ta trở nên yếu kém. Đây là những cái loại phiền não gọi là những cái bất hoàn hảo trong thiền minh sát. Bởi vì một người thấy được những cái phẩm tính tha mái vi tế, nó rất là hoan hỷ, rất là hỷ lạc, có nhiều hỷ lạc, cho nên một người sẽ thiếu sót trên cái sự ghi nhận của mình. Và sau đó thì một người không có thể quyết định tự chính mình là những cái kinh nghiệm mình đang có thật ra là đạo và quả hay là không, họ không biết được một cách chắc chắn. Trong giai đoạn này thì rất là quan trọng, thiền sinh cần có cái sự giúp đỡ của một vị thiền sư, một vị thiền sư. Bởi vì trong giây phút đó cái sự hành thiền nó trở nên ngừng nghỉ, bởi vì thiền sinh không có quyết định được những cái gì cần phải tiếp tục quán sát như thế nào, cho nên cần phải có cái sự giúp đỡ của một vị thiền sư. Và nhờ cái sự giúp đỡ của một vị thiền sư thì thiền sinh có thể biết cách thức như thế nào để mà tiếp tục hành thiền. Cho nên khi mà một người thấy những cái ánh sáng hỷ lạc nó sanh khởi, và họ kinh nghiệm được những cái điểm này, họ nghĩ đó là đạo và quả, thì họ có sự dính mắc vào những kinh nghiệm đó. Thì những cái sự vật như vậy nó thường sanh khởi khi mà một người đạt tới cái giai đoạn thấy được cái sự sanh và diệt của đề mục. Nhưng mà các ngài thiền sư thì giải thích là những cái sự hỷ lạc đó nó chỉ là những cái bất hoàn hảo của thiền minh sát mà thôi. Và các ngài thì chắc chắn quý thiền sinh cần phải tiếp tục ghi nhận những cái cảm giác hỷ lạc sanh khởi, cũng như ghi nhận tất cả những cái gì sanh khởi, như tiếp tục quán sát. Bởi vì cái tâm nó trộn lẫn với những cái phiền não, những cái bất hoàn hảo trong giây phút đó, cho nên thiền sinh không có thể thấy được cái sự sanh và diệt nhanh chóng của đề mục một cách rõ ràng. Trong giây phút đó thì khi ghi nhận cái ánh sáng hỷ lạc, thì thiền sinh sẽ tự cảm nhận được là những cái ánh sáng hỷ lạc này nó không phải là cái con đường tới niết bàn. Và nếu mà chúng ta dính mắc vào những cái đề mục này thì nó thuộc là một cái loại phiền não, một cái loại phiền não vi tế. Cái con đường của thiền minh sát là quán sát tất cả đề mục mà không có cái sự ngừng nghỉ. Cho nên thiền sinh sẽ thực chứng là những cái sự hỷ lạc trên những cái kinh nghiệm họ đang có thì nó là một cái sự sai lầm. Họ biết là họ không có nên dính mắc vào những cái kinh nghiệm này, bởi vì những cái sự hành thiện của họ chưa có hoàn tất, họ cần phải tiếp tục quán sát, tiếp tục ghi nhận. Cho nên thiền sinh trong giây phút đó sẽ trở về tiếp tục ghi nhận cái đề mục mà không có cái sự gián đoạn. Cái việc làm cái sự ghi nhận thì nó chưa có hoàn mỹ, thiền sinh hiểu được cái điểm này. Và thiền sinh sẽ hiểu được cái điểm này hoặc là nghe, hoặc là được sự chỉ dẫn của quý ngài thiền sư, hoặc là tự mình thực chứng được cái điểm này. Và bởi vì thấy được mà hiểu được như vậy cho nên họ tiếp tục cái sự quán sát của họ mà không dính mắc vào những cái kinh nghiệm họ đang có được. Và họ biết là còn rất nhiều cái sự hiểu biết mà họ cần phải đạt được, và họ tự sửa chữa chính mình. Và một người sẽ có cái quyết tâm để mà tiếp tục ghi nhận. Đây là cái sự hiểu biết trong cái giai đoạn này về những cái gì, những cái con đường nào đúng và những cái con đường nào sai để đưa tới đạo quả về Niết Bàn. Trong cái thần tuệ này thì một vị thầy, một vị thiền sư rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta học cách thức với một vị thầy mà chưa đạt tới được cái giai đoạn này, chưa đạt tới cái thần tuệ này, một vị thầy mà học một chút từ một chỗ này rồi có thể học một chút từ chỗ khác nhưng mà chưa có hoàn toàn đạt được cái tầng tuệ này, thì nếu mà chúng ta học thiền từ những cái vị thầy, những cái vị thiền sư như vậy, thì khi mà đạt tới cái giai đoạn này thì những cái vị thầy đó không có cách nào để giúp được thiền sinh để vượt qua được cái những cái khó khăn đó. Thì Ngài Hòa Thượng Thiền Sư thấy là không có cách nào một vị thầy mà không có đạt được những cái kinh nghiệm của cái tầng tuệ đó mà có thể giúp được thiền sinh vượt qua được những cái khó khăn. Nhưng mà dù sao thì nếu mà thiền sinh đạt được tới cái giai đoạn này, thấy được cái sự sanh diệt nhanh chóng của đề mục, của danh và sắc, thì và một người có cái khả năng để mà tự kiểm soát, tự sửa chữa chính mình, hoặc là từ những cái lời dạy của quý ngài thiền sư, hoặc là tự chính mình hiểu được cái gì đúng đắn, thì thiền sinh sẽ cố gắng tiếp tục hành thiền, và một người chắc chắn sẽ đạt tới ít nhất là tầng thánh đầu tiên, tức là tu đầu quần ngay trong kiếp sống này. Thì câu hỏi là tại vì sao? Thì tại vì trong giây phút đó một người đã thành tựu được năm cái nguyên nhân để mà đưa tới cái sự thực chứng Niết Bàn. Thì trong năm cái nguyên nhân đó, cái nguyên nhân đầu tiên là niềm tin. Trong cái giai đoạn này, một người có một cái niềm tin trên phẩm tính của Đức Phật rất là mạnh mẽ. Một người cũng có cái niềm tin trên Pháp Bảo, bởi vì họ thấy là qua cái sự hành thiền họ đã gặt hái được những cái sự lợi lạc, cũng như đã vun bồi được những cái sự hiểu biết. Một người thấy được là những cái kết quả mà họ đạt được qua cái sự hành thiền thì nó đúng như những lời dạy của Đức Phật đã nói. Và một người cũng có cái niềm tin về những cái vị thiền sư, những vị thầy của họ, và niềm tin vào chính họ. Cho nên một người có cái niềm tin trong cái giây phút này, và cái niềm tin này nó được tiếp tục phát triển mặc dù nó chưa có hoàn toàn thành tựu một cách hoàn mỹ, nó chưa có hoàn mỹ hoàn toàn. Trong giai đoạn này thì thay vào những cái tâm hỷ và lạc thì sẽ có một cái tâm xả, gọi là Upekkha Vedana. Thì cái tâm xả này nó có cái sự quân bình, và trong giây phút đó thì cũng có một cái loại nhất tâm. Nhất tâm thì nó cũng như là một cái loại định tâm tốt đẹp. Với một cái tâm quân bình, tâm xả và một cái nhất tâm trên cái đề mục, thì trong giây phút đó thiền sinh đang bắt đầu ở tầng thiền minh sát thứ tư, tầng thiền định của minh sát thứ tư. Trong giây phút này thì nếu mà một người không có sức khỏe thì người đó cũng trở nên rất là khỏe mạnh. Và và những người mà đang có sức khỏe mà họ đạt tới giai đoạn này thì họ có thêm nhiều sức khỏe một cách lẽ dĩ nhiên, họ sẽ trở nên khỏe mạnh hơn nữa. Tại sao nó là như vậy? Thì bởi vì khi mà một người đạt được cái giai đoạn xả và nhất tâm ở cái tầng thiền thứ tư thì sáu căn của giác quan trở nên rất là trong sạch. Cho nên những cái khó khăn ở mắt, tai, mũi, lưỡi nó đều bị diệt trừ. Chẳng hạn như cái con mắt khó thấy không rõ thì bây giờ nó trở nên thấy rõ ràng hơn. Cái mũi có khi chúng ta không có ngửi được mùi bởi vì cái mũi nó bị nghẹt hay như thế nào thì bây giờ nó trở nên nó thoáng, cái mũi nó trở nên thoáng. Hoặc là lỗ tai thì bây giờ chúng ta nghe rõ hơn lúc trước. Thì những cái khó khăn này nó bị diệt trừ khi mà thiền sinh đạt tới cái giai đoạn này. Và những cái trạng thái của thân nó cũng thay đổi một cách tốt đẹp trong giai đoạn này. Cái dáng của một người, cái dáng của một người cũng trở nên rất là tươi tỉnh. Dáng vẻ, dáng mặt của một người cũng trở nên rất là tươi tỉnh. Thì tiếng Pali gọi là Upado Rupa. Thì đó là cái phẩm tính mà nó thay đổi trên thân, nó làm cái thân trong sạch nhờ cái sức mạnh của sự hành thiền. Trong giây phút đó thì cái huyết máu của chúng ta cũng trở nên rất là trong sạch. Nhờ cái chớn của cái sự định tâm, và cũng nhờ cái sức mạnh của sự định tâm mà cái tâm nó phát triển một cái loại vật chất mà trong đó có máu, mà máu thì trong máu ở đây thì nó rất là trong sạch. Đặc biệt là tới cái tầng tuệ thấy được cái sự sanh diệt của đề mục thì máu huyết của một người, của thiền sinh trong giây phút đó trở nên rất là trong sạch. Và cái máu huyết trong sạch này thì nó tràn ngập khắp cả thân, cho nên những cái máu xấu hoặc là những cái máu bệnh, do bệnh nó tạo ra thì nó sẽ bị diệt trừ. Và cùng như vậy thì những cái sự bệnh, những cái bệnh tật mà chúng ta có thì nó cũng bị diệt trừ, và nó thay thế vào với những cái máu huyết tốt đẹp mà trong sạch. Thì trong cái giai đoạn này, cái niềm tin trở nên rất là mạnh mẽ, và cái niềm tin nó trở nên nó đạt tới cái tầng lớp của một trong ngũ căn, tức là tính tấn niệm định tuệ. Thì niềm tin trong giây phút đó thì nó là một trong ngũ căn. Cái sự tinh tấn nó cũng trở nên rất là quân bình, và nó cũng là một trong ngũ căn. Niệm nó rất là thiết lập rất là tốt đẹp trong giây phút này, cho nên nó cũng là một trong ngũ căn. Và trong giây phút đó thì cái sự niệm trên cái đề mục không có thiếu sót. Và định thì nhờ có sát na định trong giây phút đó, cho nên cái sự định tâm rất là tốt đẹp, và nó cũng là một trong ngũ căn. Thì ở đây để mà giải thích cái sức mạnh của cái tâm lực trong giây phút này nó mạnh mẽ hơn những cái sức mạnh bình thường. Và cũng như vậy, tuệ trong giây phút này nó sẽ sanh khởi trong từng giai đoạn, và nó cũng là một trong ngũ căn. Cho nên tính, tấn, niệm, định và tuệ sanh khởi một cách tốt đẹp trong giai đoạn này. Một người sẽ thấy qua cái sự thực hành bằng cách nào đề mục sanh để mà đạt tới một cái quả sanh bị có cái sự, có cái nhân tạo, bằng cách nào một cái đề mục tạo ra bởi cái nhân và đưa tới một cái quả. Và một người sẽ có cái niềm tin trên những cái kinh nghiệm mà họ có thấy được. Bởi vì cái sự tinh tấn nó được quân bình thì cái tâm nó không có lười biếng, hoặc là nó không có bị bất an. Chánh niệm giúp cái tâm diệt trừ cái sự dễ vui, cẩu thả, lơ đãng khi mà ghi nhận đề mục. Cái sự định tâm thì nó tạo cho cái tâm có cái sự tĩnh lặng và tập trung trên đề mục. Và cái tuệ, cái sự hiểu biết thì nó giúp diệt trừ những cái sự si mê. trong từng giai đoạn, diệt trừ những cái sự si mê. Cho nên trong cái giai đoạn này thì ngũ căn nó phát triển một cách tốt đẹp trong tâm của thiền sinh. Thì ngài khi nãy ngài có nói là năm cái nguyên nhân để mà một người có thể đạt tới niết bàn trong kiếp ngay trong kiếp sống này, thì nguyên nhân đầu tiên là niềm tin. Thì cái niềm tin này nó không có thay chuyển, nó không có thay đổi. Một người không có cái niềm tin của họ vững chắc, và nếu mà ai nói như thế nào thì cái họ cũng không có thay đổi cái niềm tin của họ, cái niềm tin rất là vững chắc. Và cái nguyên nhân thứ hai trong năm cái nguyên nhân mà một người đưa tới một thực chứng được đạo quả niết bàn, thì cái nguyên nhân thứ hai là cái sức mạnh, cái sức khỏe của một người trở nên rất là tốt đẹp. Tức là trong giây phút này một người có một cái sức khỏe rất là tốt, thì đây là cái nguyên nhân thứ hai. Cái nguyên nhân thứ ba một người cần phải có để mà đạt tới niết bàn, có thể đạt tới niết bàn, thì đó là một người rất là thành thật. Thì trong quá khứ một người có thể giả vờ có được những cái phẩm tính tốt đẹp mặc dù họ không có, hoặc là một người cố gắng che giấu những cái lỗi lầm của mình. Nhưng mà khi mà đạt tới cái giai đoạn này thì một người trở nên rất là thành thật. Và cái nguyên nhân thứ tư một người cần phải có thì là có cái sự tinh tấn. Mà cái sự tinh tấn này nó trở nên tốt đẹp, vững chắc với cái chớm và tiếp tục phát triển trong từng giai đoạn. Và cái nguyên nhân thứ năm một người cần phải có thì là họ cần phải thấy được cái sự sanh và diệt nhanh chóng của đề mục. Tức là họ đạt được tới cái giai đoạn này, thấy được cái sự sanh và diệt nhanh chóng của đề mục. Cho nên năm cái phẩm tính, năm cái nguyên nhân này thì một người khi mà đạt tới cái giai đoạn này thì họ đã thành tựu được. Và khi một người tiếp tục hành thiền thì trong cái kiếp sống này một người chắc chắn sẽ đạt tới đạo quả và niết bàn. Đây là những gì Đức Phật đã giải thích. Trong cái giai đoạn này khi mà hành thiền thì có 19 pháp nó sẽ sanh khởi, 19 pháp mà nó tô điểm cái tâm, mà nó làm cái tâm nó đẹp đẽ. Thì trước nhất là niềm tin. Niềm tin và cái sự tin tưởng vào Phật Pháp Tăng và chính mình. Sau đó là chánh niệm, một cái sự chánh niệm mà thiết lập một cách tốt đẹp. Sau đó là có cái sự hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi. Khi mà cái sự hành thiền trở nên tốt đẹp, một người có cái sự hổ thẹn khi mà họ thiếu sót ghi nhận một đề mục, và một người cũng có cái sự ghê sợ khi mà họ thiếu sót ghi nhận một cái đề mục, bởi vì họ ghê sợ, họ lo sợ phiền não sẽ xen nhập vào. Thì trong thời đại thời nay thì phần đông chúng sanh không có cái sự ghê sợ về những cái bất thiện nghiệp. Ngược vào đó thì họ lại có những cái sự hổ thẹn khi họ làm những cái thiện nghiệp. Ở cái giai đoạn này trong cái sự hành thiền của mình thì chúng ta có được hai cái phẩm tính hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi phát triển một cách tốt đẹp. Cũng trong cái giai đoạn này, nếu mà chúng ta gặp phải những cái đề mục thỏa thích hay là những cái đề mục mà nó ghê tởm như thế nào thì chúng ta cũng không có tham sân sanh khởi, tâm tham và sân cũng không có sanh khởi trong giai đoạn này. Và sau đó cái tâm quân bình trên cái đề mục đang sanh khởi cũng trở nên rất là mạnh mẽ. Và tiếp thế đó thì chúng ta có một cái tâm tĩnh lặng ở trên thân và tâm. Trong giây phút đó thì thân và tâm không có thấy lo lắng gì cả, cái thân và tâm trở nên rất là nhẹ nhàng. Và thân và tâm trong giây phút này thì có khả năng để hành thiền minh sát một cách dễ dàng. Và một người thấy là cái sự ghi nhận của mình trở nên rất là thuần thục. Và trong giây phút này thì thân và tâm của thiền sinh cũng trở nên rất rất là ngay thẳng. Với cái tâm ngay thẳng như vậy thì một người nếu mà có những cái lỗi lầm như thế nào thì họ sám hối ngay tức thời. Đây là những cái trạng thái tâm tốt đẹp sanh khởi, gọi là sopana citta sikha. Mà những cái trạng thái tâm này nó sanh khởi để nó tô điểm cho cái tâm nó được đẹp đẽ hơn. Thì trong những cái trạng thái tâm này thì hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi trở nên rất là tốt. Và bởi vì như vậy thì rất là dễ để mà thiền sinh tránh xa những cái bất thiện nghiệp qua thân, khẩu và ý. Và tuệ giác cũng trở nên rất là tốt đẹp, cái sự hiểu biết cũng trở nên rất là tốt đẹp. Cho nên một người có thể khẳng định một cách dễ dàng những cái gì họ làm có sự lợi lạc cho họ hay cho người khác hay không, hoặc là những cái gì họ làm có thích nghi cho họ hoặc là những người khác hay không. Một người cũng có những cái sự quan tâm tới người khác, thì đây là cái phẩm tính của metta. Metta là cái tâm từ, và khi có tâm từ thì một người cũng trong giây phút đó cũng có được cái tâm bi karuna, tâm bi đến những người khác. Khi mà có tâm từ và tâm bi thì một người sẽ có sự hoan hỷ khi mà thấy được những cái việc làm tốt đẹp của người khác. Khi người khác đạt được những cái sự tốt đẹp, họ sẽ hoan hỷ với tâm từ và tâm bi. Họ sẽ sát tấn những người khác để mà hành thiền. Và khi mà họ thấy những người khác đạt được những cái kết quả tốt đẹp trong cái pháp, thì khi đó họ rất là vui mừng cho những cái vị đó. Trong giây phút này thì một người có thể trở nên một người bạn đạo lý tưởng, Kalyana Metta, một người bạn, một người người để mà chỉ dẫn những người khác những cái pháp, chia sẻ những cái pháp mà mình đã có được. Họ có thể chia sẻ những cái pháp của mình đến những người bạn, những người bà con hoặc là những người trong gia đình. Một người trước nhất phải hành thiền để mà có khả năng cho để mình đạt được những cái kinh nghiệm cho chính mình, và sau đó có cái khả năng để giúp những người khác, chia sẻ kinh nghiệm đến những người khác. Khi mà một người đạt tới cái tầng tuệ của thấy được cái sự sanh diệt nhanh chóng của đề mục Udyayana Jnana, thì một người khởi đầu có cái khả năng để mà là một người bạn đạo đến những người khác. Khi mà đạt thêm những cái tầng tuệ cao hơn nữa thì một người sẽ thấy được cái sự tan biến của đề mục một cách rõ ràng. Bởi vì cái sự quán sát liên tục trên đề mục thì họ sẽ thấy là đề mục sẽ hoàn toàn tan biến. Và cái sự quán sát lặp đi lặp lại thấy rõ ràng cái sự tan biến như vậy thì cái sự kinh sợ sẽ thanh khởi trong tâm của thiền sinh. Và sau cái sự kinh sợ thì một người thấy là những cái hiện tượng ở danh và sắc nó không có hoàn hảo, nó đều có những cái khuyết điểm. Cho nên một người trở nên rất là buồn chán, rất là buồn chán tới những cái gì mà họ thấy được, những cái kinh nghiệm gì họ có được ở thân và tâm. Và bởi vì cái sự buồn chán này cho nên họ muốn có cái tâm xả ly, tránh xa những cái hiện tượng danh và sắc đang sanh khởi. Và bởi vì muốn được một cái tâm mà hoàn toàn giải thoát cho nên họ cố gắng hơn trong sự tinh tấn của mình. Họ vun bồi thêm cái sự tinh tấn của mình để mà quán sát đề mục, để hiểu rõ đề mục đang sanh khởi, để hiểu thấu suốt cái đề mục đang sanh khởi. Một người tiếp tục cái sự quán sát của mình với cái sự tinh tấn và với cái quyết tâm mạnh mẽ hơn nữa, một người sẽ thấy được rõ ràng sự vật sanh và diệt như thế nào, và thấy rõ ràng cái sự vô thường, khổ và vô ngã của đề mục như thế nào. Khi mà thiền sinh tiếp tục quán sát thì cái sự quán sát trở nên rất là dễ dàng và tự nhiên. cái sự hành thiền trong giây phút đó thì cũng như là nó tự động mà cái tâm nó tự động mà nó ghi nhận. Khi mà tiền sinh đạt tới cái giai đoạn này trong sự hành thiền của mình thì và thấy được cái đề mục nó từ từ nó tan biến, và đến khi nó chấm dứt, tức là thấy được cái sự ngừng nghỉ của thân và tâm, thì trong giây phút đó thì họ đang thấy được cái sự tốt đẹp của pháp bảo. Thì có một cái giai đoạn mà trước khi đạt tới đạo quả và niết bàn, giữa cái tầng tuệ cao nhất của thiền minh sát và bước vào đạo quả và niết bàn, thì đó là một cái giai đoạn thì đây là cái sự hiểu biết nó sanh khởi khi một người đạt tới cái tầng tuệ cao nhất của thiền minh sát, và sau đó thì họ bước vào cái sự thực chứng của đạo quả và niết bàn. Cũng giống như là một người được kéo lên, kéo vào cái đạo quả, con đường đạo và quả. Thì từ cái giai đoạn mà họ khởi đầu với cái thiền minh sát, tức là giai đoạn thấy được cái sự sanh diệt và diệt của đề mục, sau đó thì họ tiếp tục quán sát đến khi họ đạt được cái giai đoạn cao nhất của thiền minh sát, thì cái tiếng Pali gọi là Lakkhana Pativeda Jnana, tức là cái sự hiểu biết về những cái đặc tính của đề mục. Thì đây là cái ánh sáng thứ ba của giáo huấn của Đức Phật, tức là ánh sáng thứ ba của giáo huấn của Đức Phật sanh khởi từ giai đoạn mà họ bước vào cái tầng tuệ sanh và diệt nhanh chóng của đề mục, đến khi mà họ chuẩn bị bước vào cái dòng thánh. Đó là ánh sáng thứ ba của giáo huấn của Đức Phật. Tiếp tục quán sát từ cái giai đoạn này, một người sẽ thấy được từ khi mà cái dòng tuôn chảy của thân và tâm, đến khi họ thấy được cái sự ngừng nghỉ của cái luồng tuôn chảy này, thì cái sự ngừng nghỉ ở đây tiếng Pali gọi là Apavatta, cái sự ngừng nghỉ của thân và tâm. Đây là một cái giai đoạn mà một người chuyển qua từ phàm nhân thành một vị thánh nhân, tức là họ thực đã bước vào dòng thánh, thấy được cái đạo quả cũng như niết bàn. Thì trong giai đoạn này một người sẽ thấy được niết bàn, tiếng Pali gọi là Nibbana Pativeda Jnana, cái sự hiểu biết rõ ràng niết bàn là gì. Đây là cái ánh sáng thứ tư của giáo huấn của Đức Phật. Thì cái ánh sáng này nó khởi đầu từ khi mà thiền sinh biết được cái nghiệp là cái sở hữu của chính mình, tức là khởi đầu thiền sinh bắt đầu hành thiền, bắt đầu với cái sự hiểu biết về nghiệp là sở hữu của chính mình, gọi là Kama Sakata Samadhi, tức là cái sự hiểu biết về nghiệp. Với cái sự hiểu biết về nghiệp thì chúng ta hành thiền, chúng ta vun bồi tuệ giác, nhất thấy được rõ ràng thân và tâm như thế nào. Thì thấy được thân và tâm một cách rõ ràng thì đó là ánh sáng đầu tiên của giáo huấn của Đức Phật. Sau đó chúng ta thấy được cái sự liên hệ nhân quả ở thân và tâm như thế nào thì đó là ánh sáng thứ hai của giáo huấn của Đức Phật. Và tiếp theo đó, cái ánh sáng thứ ba của giáo huấn của Đức Phật là khi chúng ta bước vào tuần tuệ của thiền minh sát, thấy được cái sự sanh diệt nhanh chóng của đề mục, thấy được tam tướng vô thường khổ và vô ngã, đến khi chúng ta đạt tới cái giai đoạn cao nhất của thiền minh sát, thì đó là ánh sáng thứ ba của giáo huấn của Đức Phật. Ánh sáng thứ tư của giáo huấn của Đức Phật là khi chúng ta thực chứng được niết bàn. Nếu mà chúng ta tiếp tục ở cái giai đoạn mà bước vào dòng thánh thì ánh sáng của giáo huấn của Đức Phật lúc nào nó cũng có mặt, mà nó không có tan biến, nó không có mờ nhạt. Và khi mà tiếp tục hành thiền thì chúng ta sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều cái sự hiểu biết. Thì ở đây Ngài Thiền Sư giải thích những cái sự hiểu biết mà Vuông Bồi ở Thiền Minh Sát một cách tóm gọn. Thì Ngài có thể giải thích một cách tỉ mỉ hơn, nhưng mà Ngài thấy là ở đây cái thời gian không có thích hợp, không có thích nghi. Thì những ngày trước Ngài đã giải thích một cách cụ thể những cái sự hiểu biết khởi đầu với cái tuệ hiểu về nghiệp, và sau đó tới tầng tuệ của cái sự sanh và diệt nhanh chóng của đề mục. Thì những cái sự hiểu biết ở đó Ngài đã giải thích một cách cụ thể. Thì ở đây thì chúng ta đã hành thiền 2 tháng. Thì trong 2 tháng Ngài Hòa Thượng Thiền Sư đã nói về 5 cái ánh sáng, cũng như 5 cái ánh sáng để mà diệt trừ 5 cái bóng tối. Thì 5 cái ánh sáng ở đây là ánh sáng về nghiệp, về pháp, pháp ở đây là danh và sắc, và nhân và quả, đặc tính tức là vô thường khổ và vô ngã, và niết bàn. Tức là 5 cái ánh sáng: nghiệp, pháp, nhân và quả, đặc tính và niết bàn. Với cái sự hiểu biết về nhân và quả, với sự hiểu biết về nghiệp, thì chúng ta biết nghiệp là sở hữu của chính chúng ta. Và chúng ta biết là những gì chúng ta làm tốt, chúng ta sẽ gặt hái những cái điều tốt, làm xấu sẽ gặt hái những cái kết quả xấu. Bởi vì có khi chúng sanh quên về cái điểm này, họ không hiểu về nghiệp, cho nên thế gian lúc nào nó cũng nằm trong cái bóng tối. Bởi vì chúng sanh không hiểu rõ về nghiệp, họ không có niềm tin về nghiệp. Nhưng mà khi mà thiền sinh tới đây hành thiền, thì thiền sinh đã diệt trừ được cái bóng tối này, bóng tối về cái sự hiểu biết về nghiệp. Và khi mà hành thiền, khi một người thấy được rõ ràng biện biệt danh và sắc như thế nào, thì một người đã diệt trừ được cái bóng tối của tà kiến. Tức là họ biết là tất cả những gì họ thấy được đều là danh và sắc. Và tiếp tục quan sát, họ thấy là danh và sắc có cái sự liên hệ nhân và quả, và cái sự hiểu biết này trở nên rõ ràng. Và nhờ như vậy thì họ diệt trừ được cái bóng tối của hoài nghi. Họ biết chắc là đề mục nó sanh bởi vì một cái nguyên nhân nào đó, cho nên hoài nghi được tan biến, được việc diệt trừ, trong bóng tối của hoài nghi được diệt trừ. Tiếp tới thì họ tiếp tục quan sát và thấy được cái sự sanh và diệt nhanh chóng của đề mục, thấy được cái sự vô thường khổ và vô ngã. Đến khi mà họ đạt tới cái tầng tuệ cao nhất của thiền minh sát, thì trong giai đoạn này thì họ đã thay thế cái bóng tối của đặc tánh của hiện tượng. Tức là họ thấy được những cái hiện tượng đặc tánh chung, cũng như đặc tánh riêng của đề mục, đặc tánh chung của vô thường khổ và vô ngã. Và cuối cùng, khi một người phát triển đạo và quả và thực chứng được niết bàn, thì một người đã diệt trừ được cái bóng tối của cái sự si mê không hiểu biết về niết bàn. Tiếng Pali gọi là Nibbana Samoha. Thì cái sự si mê này, cái sự si mê mà không biết là có niết bàn, không biết niết bàn là gì, thì cái sự si mê này nó sẽ sanh khởi trong chúng ta đến khi nào mà chúng ta thấy được niết bàn. Với cái sự hiểu biết của đạo quả và thực chứng được niết bàn, thì chúng ta sẽ diệt trừ được cái bóng tối cuối cùng. Cho nên đây là 5 cái loại bóng tối mà được diệt trừ bởi 5 cái ánh sáng. Thì trong 5 cái ánh sáng này, cái ánh sáng đầu tiên chúng ta cần phải bắt đầu, cần phải có để khởi đầu, đó là cái sự hiểu biết là nghiệp là cái sở hữu chính của chúng ta. Và từ đó chúng ta tiếp tục vun bồi và đạt được 4 cái ánh sáng của giáo huấn của Đức Phật. Ngài Hòa Thượng Thiền Sư cầu chúc tất cả quý thiền sinh sẽ hiểu được nghiệp là sở hữu của mình, thấy cái tầm quan trọng khi chúng ta hiểu về nghiệp,

Dạ, người.